Hoàng hậu có thai, hoàng đế tiếp tục xông hương. Chương 23:23, hoàng đế không thể sinh con 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Trần Phi không thể bảo vệ được nhị tiểu thư Mạnh gia, nàng ta cũng sẽ không hận An quận vương, mà sẽ hận quý phiên quận vương có thể giữ mình an toàn, không đắc tội với ai. Kỳ tiên sinh xoa râu, nói, cụ thể làm thế nào, còn cần bàn bạc kỹ lưỡng. Quận vương tuyệt đối không thể đích thân đưa nhị tiểu thư Mạnh gia vào cung. Theo lão phu, trước tiên tìm cơ hội đưa nhị tiểu thư Mạnh gia ra ngoài, sau đó giao cho phu nhân Mạnh gia, để phu nhân Mạnh gia đưa nhị tiểu thư vào cung, cầu xin Trân Phi che chở là tốt nhất. Mọi người đều gật đầu đồng ý, cùng nhau bàn bạc chi tiết, An quận vương hăng hái chuẩn bị thực hiện kế hoạch lớn. Ngày hôm sau, An quận vương đến ngụy phủ, truyền đạt ý chỉ của quý phi. Nói rằng muốn đưa nhị tiểu thư Mạnh gia tới nha môn hình bộ, thẩm vấn riêng. Người nhà họ Ngụy đã sớm không ưa Mạnh Văn Hiên, nàng vừa vào cửa Ngụy Toàn liền chết, chẳng phải là khắc phu sao? Rất nhanh, Mạnh Văn Hiên bị đưa đến nhà lao hình bộ, do An quận vương thẩm vấn riêng. An quận vương đợi người khác rời đi, lập tức giúp Mạnh Văn Hiên cởi dây trói, đỡ nàng ngồi xuống nói. Bản vương cũng biết tiểu thư oan ức, nhưng quý phi có lệnh. Bản vương không thể không tuân, hiện tại giữ tiểu thư ở đây chỉ là kế tạm thời. Đợi cơ hội thích hợp, bản vương sẽ thả tiểu thư ra, tiểu thư có thể về nhà, sau đó vào cung tìm Trân Phi giúp đỡ. Mạnh Văn Hiên bị đưa đến đây, đã sợ đến ngây người, nghe An quận vương nói vậy, trong lòng nhẹ nhõm đi rất nhiều, cúi mình bái An quận vương. Đa tạ vương gia lo liệu, thiếp thân mạng sống này dựa vào vương gia, xin vương gia thương xót. An quận vương cổ họng khô khốc, suýt nữa không kiềm chế được, ngây người nhìn Mạnh Văn Hiên, không biết đáp lại thế nào. Mạnh Văn Hiên thấy vậy, giả vờ kiệt sức, nghiêng người dựa vào An quận vương. An quận vương lập tức cảm thấy toàn thân mềm nhũn, không nghe theo sai khiến, nhưng dù gì cũng đang ở trong nhà lao, dù là phòng riêng, An quận vương cũng không dám quá mức phóng túng, giải tỏa chút rồi liền cáo từ rời đi. Trước khi đi còn không ngừng hứa hẹn. Đợi thêm 2 ngày, nhất định sẽ bảo vệ mỹ nhân chu toàn. Hình bộ điều tra 2 ngày, phát hiện không đủ chứng cứ buộc tội Mạnh Văn Hiên, liền thả nàng ra. Nàng một mình rời khỏi nhà lao hình bộ, vừa quay qua góc, liền bị ai đó kéo lên xe ngựa, định la lên một tiếng, nhận ra người trước mặt là An quận vương, cơ thể nàng lập tức mềm nhũn. Hai người như lửa cháy đổ thêm dầu, trong xe ngựa chạy băng băng mà thỏa sức phóng túng, thật sự vui vẻ. Đợi mây mưa vừa dứt, xe ngựa đã đến Mạnh phủ, Mạnh Văn Hiên không muốn lập tức về phủ, quay đầu khóc lóc với An quận vương. Quý phi thế lực lớn, thiếp thân dù về phủ, cũng sợ không được an toàn, xin vương gia thương xót thiếp thân. An quận vương lúc này đầu óc làm sao còn suy nghĩ được, lập tức quay đầu, đưa Mạnh Văn Hiên về phủ An quận vương. Cứ như vừa về vài ngày trôi qua, sắp đến ngày rằm, hậu cung các phi tần đều phải đến thỉnh An quý phi. Tối hôm trước, Mạnh Văn Giao trên giường khổ sở cầu xin. Hoàng thượng, thần thiếp không chịu nổi nữa rồi. Bàn tay lớn vuốt ve làn da như ngọc, hoàng thượng giọng khàn khàn nói. Trẫm mỗi ngày đều bôi thuốc cho nàng, sao đã lâu vậy mà cơ thể vẫn không chịu nổi. Mạnh Văn Giao tức giận, thân thể bằng sắt cũng không chịu nổi đêm nào cũng bị hành hạ như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng thượng, xin người dừng lại đi. Thần thiếp sáng mai còn phải đến thỉnh An quý phi, eo và chân thần thiếp sắp không nghe lời nữa rồi, mai nếu thất lễ, quý phi sẽ tức giận. Vì muốn đi thỉnh An quý phi mà không muốn tiếp nhận ân sủng, điều này khiến hoàng thượng không vui. Ngày mai không cần đi, không được, thần thiếp sao có thể vì được sủng ái mà kiêu ngạo. Nàng đã mấy ngày không gặp quý phi, không đi tìm chuyện để làm sao có thể gây mâu thuẫn giữa hai người. Làm sao khiến hoàng thượng từng bước nghiêng về phía nàng được. Nàng ước gì ngày nào cũng được đi thỉnh An quý phi, tốt nhất là bị quý phi trừng phạt mỗi ngày, như vậy hoàng thượng mới càng thương nàng hơn. Trẫm sủng ái Giao Nhi, chính là muốn Giao Nhi có thể kiêu ngạo trong cung. Hoàng thượng không thỏa mãn, tất cả đều không bàn, dừng lại là điều không thể. Mạnh Văn Giao đành dùng đến chiêu cuối, khóc nói, hoàng thượng, đau, ở điểm này. Hoàng thượng còn có chút lương tâm, cuối cùng dừng lại, giận dữ nói. Ngày mai để thái y phối thuốc lại cho nàng, nếu điều trị không tốt cơ thể của nàng, trẫm sẽ lấy đầu bọn họ. Mạnh Văn Giao nghe xong trong lòng run rẩy, hoàng đế vì chuyện này mà giết người, thật là quá đáng, xem ra nàng sau này không thể dùng cái cớ này nữa, nếu không phải là phí phạm sinh mạng con người sao? May mắn là nàng đã uống sinh tử đan được nhiều ngày rồi, chỉ cần chịu đựng không đến một tháng, thái y có thể chẩn ra hỉ mạch, nàng sẽ được nghỉ ngơi tốt. Ngày hôm sau đến Tiêu Phong Điện, Mạnh Văn Giao suýt nghĩ rằng mình chưa tỉnh ngủ, đi nhầm chỗ, đây đâu phải cung điện lộng lẫy của quý phi, mà giống như một ngôi chùa. Các phi tần biết quý phi đau đớn mất đi cháu trai, ai nấy đều rất tự giác, cúi đầu ngoan ngoãn, cố gắng không chọc giận quý phi. Nếu chỉ tỉnh an rồi đi, nàng không phải đến đây vô ích sao? Mạnh Văn Giao nghĩ thế nào cũng phải làm chút gì đó. Ngụy gia là một lũ u nhọt, nàng phải từng cách nhổ bỏ, vì Mạnh Văn Giao kiếp trước, cũng vì những bách tính bị áp bức. Quý phi tỷ tỷ, người chết không thể sống lại, xin tỷ nén bi thương, Ngụy công tử là chịu quá nhiều đau khổ ở trần gian, sớm đi lên trời hưởng phúc rồi. Mạnh Văn Giao nói xong cười ngọt ngào, các phi tần xung quanh đồng loạt trợn to mắt, ngay cả những người muốn đứng dậy cáo từ cũng ngồi xuống lại, đây có phải là bắt đầu một màn kịch hay không? Quý phi chừng đôi mắt đỏ ngầu, nhìn Mạnh Văn Giao như rắn độc. Nàng để An Quận Vương ra tay từ Mạnh Văn Hiên, kéo Mạnh ra xuống nước. Không ngờ đám người vô dụng của Hình Bộ lại thả Mạnh Văn Hiên, bây giờ người cũng chưa tìm được, đáng hận là nàng muốn động đến Mạnh ra, hiện tại cũng không có chứng cứ. Nhưng đã có Mạnh Văn Giao tự dâng đến cửa, nàng cũng không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy được. Ngụy Toàn cũng là muội phu của Trân Phi, không biết nghe Trân Phi nói vậy, nhị tiểu thư Mạnh gia có cảm nghĩ gì? Đây là muốn nói cho mọi người biết, hai tỷ muội Mạnh gia không hòa thuận sao? Quý phi quả thật biết nắm điểm yếu, muội muội của thần thiếp đương nhiên không nỡ để Ngụy công tử ra đi sớm, chỉ là thiếp của Ngụy công tử chết quá nhiều, từng người đều ở trên trời chờ Ngụy công tử. Có lẽ Ngụy công tử không đành lòng nhìn nhiều mỹ nhân chờ đợi, mới nóng lòng lên trời bầu bạn, tỷ tỷ nói phải không? Ngụy Toàn đã cướp bao nhiêu thiếu nữ, còn làm hại bao nhiêu người, ai ai cũng biết rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các phi tần nghe xong lời Mạnh Văn Giao, đều nghĩ đến những việc Ngụy Toàn đã làm, ai nấy đều lộ vẻ ghê tởm. Quý phi tức đến phát điên, người chết thì lớn, Trân phi lại công khai sỉ nhục cháu trai nàng. Nàng nhất định phải bắt Trân Phi quỳ trước mặt cháu trai nàng. Đều là người một nhà, Trân Phi nói vậy thật quá vô tình. Thôi đi, bổn cung không muốn so đo, xin Trân Phi muội muội nể mặt nhị tiểu thư Mạnh gia, niệm mấy câu kinh siêu độ cho Toàn Nhi. Lấy danh nghĩa của Mạnh Văn Hiên, lại là vì người chết niệm mấy câu kinh, Mạnh Văn Giao nhất thời không tìm được lời từ chối, dưới con mắt của mọi người, cũng không thấy quý phi có thể giở trò gì. Mạnh Văn Giao chậm rãi bước lên, cầm lấy chuỗi hạt quý phi đưa, định niệm mấy câu cho xong. Ủng hộ dịch giả Tiêu Bối Bối tải d.chuyen.com để đọc truyện đầy đủ nhé mọi người. Ghép các từ trong ngoặc kép lại nhé mọi người. Cách chương.